Tương tác thấp quá nên đợi MN ăn hết bánh chưng đăng truyện tiếp nhé. Bộ này MNK đọc phí lắm đấy. Cách chương.